chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3330, chương 3331, truy kích. Gió lạnh lạnh thấu xương, thiên địa mênh mông, một đầu cực đói gấu Bắc Cực cúi đầu không thể không tại bảo trong gió tuyết kiếm ăn. Nó cái mũi vô cùng nhạy bén, có thể ngửi được trong không khí bí ẩn mùi máu tươi. Nó tứ chi rơi vào tuyết chi bên trong, không đến trong chốc lát, nó thì theo tuyết đọng phía dưới lôi ra một cái đông lạnh băng cứng rắn tay gãy đi ra. Nhưng là, trong nháy mắt, một đạo sắc bén kiếm quang lướt qua, nó đến miệng thực vật bỗng nhiên không thấy. Giống, nó gào thét một tiếng, phẫn nộ tại đạo kiếm quang kia phía dưới truy đuổi, Vương Đại Đông lại không có quản nó. Mà chính là mang theo hổ vương rơi vào cách đó không xa trong khe núi. Đây là ai tay gãy? Hổ vương cau mày hỏi. Vương Đại Đông lắc đầu. Đây là một cái người phương Tây cánh tay. Rất khó thông qua cánh tay đến phán đoán đến tột cùng là ai. Muốn đến liên quân đã cách chúng ta không xa. Vương Đại Đông nhìn lấy radar cái gì biểu hiện tọa độ. Ngưng trọng nói ra. Mang theo rất đậm giọng mũi, chúng ta làm sao bây giờ? Hổ vương hỏi, hắn hiện tại lấy Vương Đại Đông vì như thiên lôi sai đâu đánh đó. Rất tự nhiên hỏi, hy vọng liên quân không nên khinh cử vọng động đi. Vương Đại Đông có chút không yên lòng Toscana, có chút lo lắng nói ra. Báo cáo Toscana thượng tướng, phía trước phát hiện số lớn giáo đình kỵ sĩ. Bọn họ hướng phương Bắc đi. Một cái khuôn mặt có chút gầy gò mắt xanh thanh niên cho ngay tại gặm ăn xương thú Toscana nói ra. Toscana tiện tay cầm trong tay mang theo máu tươi xương thú vứt trên mặt đất. Bỗng nhiên đứng dậy, rất tốt, khẳng định là Thánh Thủy có tin tức. Hắn hưng phấn nói, vội vàng triệu tập còn lại tất cả mọi người, chế định bước kế tiếp kế hoạch tác chiến. Vương Đại Đông cũng thu đến từ Toscana nguyên thoại. Vương Đại Đông thượng tướng, ta trước dẫn người đuổi theo, người cùng hổ vương hai người đuổi theo là được. Đây là Toscana nguyên thoại, ngu xuẩn. Vương Đại Đông tức giận đến muốn ngã bộ đàm. Cái này thời điểm còn nghĩ đến đuổi theo địch nhân, thì không sợ địch nhân cũng là sử dụng cái này ngụy trang dẫn xà xuất động. Sau đó đem bọn hắn một mẻ hốt gọn sao? Phải biết, sau lưng liên quân còn có số lượng không rõ địch nhân. Cái này Toscana lúc này làm quyết định này. Vương Đại Đông thật không biết hắn là tự tin hay là tự đại. Hổ vương, chúng ta đến tăng tốc cước bộ. Ngăn chặn liên quân đằng sau bọn này giáo đình người. Không có vấn đề. Hổ vương nhếch miệng, lúc này... Vương Đại Đông cảm thấy hổ vương lớn như vậy, khổ người não tử đều không có tú đậu. So Toscana không biết tốt bao nhiêu. Vương Đại Đông cầm trong tay tay gãy ném đi. Cùng hổ vương hướng về phía trước tiến lên. Vù vù, bão tuyết vẫn như cũ. Dần dần đem cái kia cái tay gãy che giấu. Vương Đại Đông cùng hổ vương ngược mà đi. Mãnh liệt đại phong tựa như lấp kín vô hình vách tường. Ngăn trở hai người cước bộ, sắc trời dần dần thâm chìm xuống, nơi xa lại có quang mang nhảy lên, Vương Đại Đông cùng hổ vương hai người nhất thời cảnh giác lên. Quang mang này chính là thánh quang bộ dáng, cũng gián tiếp nói cho bọn hắn nơi này có giáo đình người. Coi chừng, Vương Đại Đông dặn dò, cẩn thận từng ly từng tí thấp hạ thân, chậm rãi mò đi qua. Bọn họ vị trí hoàn cảnh cùng phức tạp, một bên bằng phẳng khoáng đạt băng nguyên phía dưới cũng là nước biển, một bên khác lại là cao lớn băng sơn nối thành một mảnh, hình thành một cái đá lạnh chi sơn mạch, mà cái kia đạo thánh quang cũng là ở mảnh này trong núi băng truyền tới. Hai người sờ lên, tại ánh mắt mơ hồ trong đêm tối, trông thấy có bốn người tại hành tàu. Cầm đầu dùng thánh quang tại dẫn đường, nhìn lấy hắn mặc lấy bộ dáng. Vương Đại Đông ánh mắt ngưng tụ, vị này thế mà còn là một cái hồng y đại giáo chủ. giáo đình hết thảy cứ như vậy mấy vị hồng y đại giáo chủ. Hắn biết thì có mấy người đã chết. Cái này không phù hợp lẽ thường. Vương Đại Đông, muốn lên sao? Hổ Vương ở một bên dục dịch. Hắn mới có quản hay không giáo đình chết bao nhiêu vị hồng y đại giáo chủ. Chỉ cần là địch nhân, bóp chết cũng là. Vương Đại Đông có thật nhiều nghi ngờ, nghe tiếng cũng không tự chủ được gật đầu. Nói, đương nhiên muốn lên, nhất định phải ngăn chặn liên quân sau lưng chi này địch nhân. Bọn họ đánh lén chúng ta nhiều lần này cũng để bọn hắn nếm thử tư vị. Vương Đại Đông cười lạnh nói, Hổ Vương, ta đi trước đánh lén xáo trộn bọn họ trận cước, ngươi thừa cơ đi lên, nện bạo bọn họ, ok. Hổ Vương sau một thủ thế, Dốc là một vị mới lên cấp Hồng Y Đại Giáo Chủ. Có thể trở thành một tên giáo đình quang vinh Hồng Y Đại Giáo Chủ. Đây là hắn suốt đời mộng tưởng. Hắn tại phía trước khoan thai dẫn đường. Hắn cũng không có cảm thấy có nguy hiểm gì. Đột nhiên, hắn phía trước tránh qua một đạo hắc ảnh. Tiếng gió rít gào mà qua. Dốc nháy mắt mấy cái. Cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Nhưng, sau một khắc, quanh người hắn lông tơ lóe sáng. Cước bộ dừng lại, tại hắn phía trước, một đạo sắc bén kiếm quang hướng hắn xông lại. Hắn vội vàng tránh né qua một bên. Kiếm khí kia lướt qua hắn thái dương bắn qua. Biến mất tại đông trong đêm. Cái gì người? Dốc sắc mặt tái xanh. Cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Có ba cái kỵ sĩ liền vội vàng đem hắn bảo vệ. Vương Đại Đông từ một nơi bí mật gần đó, để xuống trên người mình lưng cõng súng trường. Vũ khí trong tay đổi thành kiếm khí. Vù vù, tứ phía đều có kiếm khí bay múa, nhiễu loạn bọn họ tầm mắt. Lúc này, Hổ Vương khôi ngô thân thể trong đêm tối chậm rãi xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Tất cả mọi người đồng tử đột nhiên co lại. Hổ Vương dài đến xác thực, rất có chấn nhiếp lực. Giơ tay nhấc chân đều mang vương giả chi khí. Hổ Vương thong dong yêu nhã đến gần. Có cái kỵ sĩ trường thương ngang lúc tại ngực. Trong đôi mắt tránh qua một tia hàn mang. Trong miệng nhẹ tra một tiếng. Thả người thẳng hướng hắn. Nhưng dốc cùng người khác ánh mắt lại rơi tại khác một cái trên thân. Vương Đại Đông chậm rãi đi đến một cái sườn dốc phía trên. Khóe miệng vung lên một cái quỷ dị đường cong. Thân thể còn giống như quỷ mị xông ra. Dốc vội vàng hoảng sợ nói. Ngăn trở hắn. Bên cạnh hắn còn lại hai cái kỵ sĩ theo tiếng xông ra. Hai mặt giáp kích Vương Đại Đông. Vương Đại Đông quanh thân kiếm ý phun trào. Kiếm khí trong tay chém xuống một kiếm. Một cái kỵ sĩ liền bị đánh bay ra ngoài. Hắn tại hồi xoay người. Một kiếm quét ngang mà ra. Lần nữa đạp đổ một người. Đồng thời, một đạo thánh quang cũng hướng Vương Đại Đông oanh kích mà đến. Kéo á, a, một tiếng thảm liệt tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Dốc bọn người nhìn lại. Nhất thời giật mình. Cùng Hổ Vương đối chiến người kỵ sĩ kia cứ thế mà bị kéo xuống một cánh tay. Dốc lần nữa quay đầu. Công kích mình cũng bị Vương Đại Đông nhất quyền đánh tan. Kình địch, hai người kia là kình địch. Dốc trong lòng rụt rè, mặt sắc mặt ngưng trọng. Cho cái kia thụ thương kỵ sĩ thi triển thánh quang thuật. Chữa trị vết thương của hắn. Bên trong một cái kỵ sĩ mặt sắc mặt ngưng trọng dẫn theo thánh quang trường thương phóng tới Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ánh mắt híp lại, năm ngón tay hướng phía dưới ngã xuống, năm ngón tay ngưng tụ thành một cái chảo hình, năm ngón tay ở giữa phun ra nuốt vào lấy kiếm khí. Một tay dò ra, hắn cầm trong tay kiếm khí giống như ma bàn, giống như bạo phát. Răng rác, phóng tới hắn người kỵ sĩ kia còn chưa tiếp cận hắn liền bị nghiền bạo thân thể. Ở trên đường bạo thành một đoàn xương máu. Tung tóe dốc bọn người một thân. Dốc trợn mắt hốc mồm. Máu tươi tại trên mặt hắn cấp tốc mất đi nhiệt lượng mà ngưng kết. Một mặt thật không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.